Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1008 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1008 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4775. Trên Linh Châu, trước hồ nước, cô Phán dùng hai tay chống cằm. Trước mặt nàng có một cây cần câu thả phao vào nước. Có con cá mắc câu mà nàng lại không phát giác chút nào. Nàng chỉ dùng con mắt trống rỗng nhìn qua mặt nước, bình tĩnh xuất thần. Lần này Dung Khai đến Lan Gia Phúc Địa, mang đến tin tức về người mặc hóa. Nàng thật sự rất khiếp sợ. Bây giờ trong Lan Gia cũng không biết có bao nhiêu sư huynh đệ bị mặc hóa đang ẩn giấu. Ở trong đó có lẽ có người mà nàng quen thuộc. Mà một khi bọn hắn bị tìm ra, tất nhiên là sẽ không có kết quả gì tốt. Cô Phán không muốn nhìn thấy một màn này, nhưng lại không thể làm gì. Ngay vào lúc này, một cổ hơi thở đột nhiên xuất hiện sau nàng. Cứ việc hơi thở kia chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ chán ghét. Trong lòng cô Phán sinh ra báo động, nàng hầu như không có nửa điểm do dự quay người, vỗ một chưởng về sau. Thế giới vĩ lực của lục phẩm khai thiên được điều động hung mãnh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nàng liền lộ ra nét mặt ngạc nhiên, tranh thủ thu hồi hơn một nửa lực lượng. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ vào trên thân của Dương Khai. Dương Khai như bị sét đánh bay rớt ra ngoài, phun máu tươi giữa không trung rồi lảo đảo rơi xuống đất. Cố Phán quá sợ hãi. Dương sư huynh! Lúc thấy rõ là Dương Khai, nàng đã đem hơn một nửa lực lượng thu hồi. Uy lực của một chưởng kia đối với Dương Khai căn bản là không có gì uy hiếp. Cho nên nàng có chút nghĩ không ra, vì sao chính mình lại đem Dương sư huynh bị đả thương đây? Còn có khí tức khiến cho người ta chán ghét kia là thứ gì? Dương Khai đứng lên dùng tay che ngực, lộ ra uể oải, trầm giọng nói. Sư muội quả nhiên là ghê gớm, sư huynh nhận thua. Cô Phán nao nao rất nhanh kịp phản ứng, dở khóc dở cười. Sư huynh à, không cần làm như vậy. Dương sư huynh rõ ràng muốn đưa cho chính nàng một cơ duyên. Trong trận thí luyện này, nếu ai có thể đánh bại Dương Khai, thì người đó có thể đạt được cơ duyên tiến vào ngũ quan giới để lịch luyện. Dương Khai cố ý chạy đến nơi này để nàng đã thương rồi nhận thua. Mục đích của việc này không cần nói cũng biết. Mà hắn bị thương nghiêm trọng như vậy cũng hẳn là do chính hắn bứt một ngụm máu tươi đi ra. Cô Phán vẫn tin một chưởng kia tuyệt đối sẽ không làm Dương sư huynh bị thương. Bằng bản lãnh của mình, hắn có thể nhẹ nhàng hóa giải. Sư muội có công lực thâm hậu, sư huynh ta bội phục bội phục. Dương Khai còn đang mở to mắt nói lời bị đặt. Thấy hắn kiên trì như vậy, cô Phán chỉ đành bồi tiếp hắn đem trò xiếc này diễn cho xong, nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ sư huynh. Dương Khai khẽ gật đầu. Trận thí luyện này, Lan Gia nhất định phải thắng. Hắn vẫn là nhìn rõ điểm này. Nếu cuối cùng là hắn thắng, thì toàn bộ Lan Gia cũng bị mất mặt mũi. Hắn tới đây là vì người mặc hóa cùng mặc tộc, không phải đến đập phá quán. Huống chi, trong lần thí luyện này, hắn có thu hoạch không ít, đã rất thỏa mãn rồi. Người đánh bại hắn có thể tiến vào ngũ quan giới lịch luyện. Cơ hội như vậy đưa cho Cố Phán cũng không tệ. Trận thí luyện này cũng nên kết thúc. Sư muội, theo ta đi gặp dưỡng môn. Dương Khai nói. Dạ, Dương sư huynh, cảm ơn ngươi. Sau khi tấn thăng lục phẩm, nàng đã từng tiến vào tiểu nguyên giới của Lan Gia lịch luyện một lần. Nhưng coi như nàng là đệ tử hạch tâm, cũng không có cách nào tiến vào lần thứ hai trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Lan Gia còn có rất nhiều khai thiên cảnh đang xếp hàng chờ. Cao tầng của tông môn cũng không thể nào quá mức thiên vị nàng. Bây giờ, nếu nàng lại có thể tiến vào tuyển nguyên giới, lịch luyện, thì đối với sự trưởng thành của nàng cũng có chỗ tốt to lớn. Trên bầu trời Vô Hoa Linh Châu, tất cả mọi người đều lặng lặng chờ. Một lát sau, hai bóng người từ đằng xa cấp tốc chạy đến. Phát giác động tĩnh, đông đảo khai thiên của Lan Gia quay đầu nhìn. Tên họ Dương trở về. Người bên cạnh hắn là Cố Sư Muội. Vì sao tên họ Dương này lại có sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, giống như dáng vẻ bị trọng thương, chắc không phải bị Nhạc Mãn đại sư huynh đánh chứ? Vừa rồi Nhạc Mãn mang theo mặt mũi bầm dập chạy về, rõ ràng bị Dương Khai đánh bại, nhưng đoán chừng Dương Khai cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nếu dáng vẻ này của hắn là do bị Nhạc Mãn đại sư huynh đánh thì cũng có thể lý giải. Có người tỏa sáng hai mắt. Nói như vậy thì tên họ Dương cùng Nhạc Mãn đại sư huynh chiến đấu kịch liệt, bị trọng thương. Sau đó Cố Sư Muội thuận tay đem hắn đánh bại. Nghe được câu này, đám người lập tức phấn chấn. Trong lúc nhất thời, không ít người đều tưởng tượng ra cảnh Cố Sư Muội vì yêu sinh hận, ra sức đánh tên đàn ông phụ lòng. Từng người đều cảm thấy Cố Sư Muội làm rất tốt. Nhìn bộ mặt tái nhợt của Dương Khai, bọn hắn cảm thấy rất rất thoải mái. Dương Khai gặp qua hai vị tiền bối. Dương Khai đi đến trước mặt của Lý Nguyên Vọng cùng Cao Đình, cung kính hành lễ. Gặp qua sư tôn, gặp qua Cao sư thúc. Cố Phán cũng hành lễ. Cao Đình hòa ái nhìn qua Cố Phán. Lý Nguyên Vọng nói, ai thắng ai thua. Dương Khai nhếch miệng cười. Vạn bối bại trong tay của Cố sư muội. Lý Nguyên Vọng đưa tay vuốt râu nhìn qua Dương Khai, lộ ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Mặc dù trong lòng hắn sớm đã sáng như gương, nhưng cách làm này của Dương Khai không thể nghi ngờ là để cho hắn rất là hài lòng. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai nhảy nhót tưng bừng trong Lan Gia, khiến cho tiếng oán than vang lên khắp nơi. Nếu không phải thân phận không thích hợp, thì Lý Nguyên Vọng đều muốn tự mình ra tay giáo huấn hắn. Bây giờ tên này coi như thức thời, biết để lại cho Lan Gia một tấm màn che. Mặt mũi này cuối cùng là chưa bị vứt sạch. Lý Nguyên Vọng suy nghĩ một chút rồi cao giọng quát. Này, đệ tử Cố Phán của Lan Gia trải qua thiên tân vạn khổ, đánh bại Dương Khai. Bàn thưởng cơ hội tiến vào ngũ quan giới, lịch luyện một lần. Những đệ tử còn lại không nên kiêu, không nên ngạo, phải cố gắng tu hành. Ngày sau hành tẩu tại 3.000 thế giới, phải giữ vững bản tâm, không cần thiết làm mất mặt Lan Gia. Đông đảo khai thiên Lan Gia đồng thời nói. Cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng giáo. Cố Phán có chút đỏ mặt. Cái gì mà trải qua thiên tân vạn khổ? Sư tôn cũng thật là. Nàng chính là tiện tay đập một chưởng, kết quả sư huynh tự mình bứt ra máu tươi. Sư tôn nhất định là biết điều này, hết lần này tới lần khác còn mở mắt nói lời bịa đặt. Tốt, lần thí luyện này đến đây là kết thúc. Cố Phán, người đi theo ta. Dạ. Cố Phán đáp. Lý Nguyên Vọng cùng Cao Đình quay người rời đi. Nhưng trước khi đi, Lý Nguyên Vọng bỗng nhiên vung tay, gió nổi mây phun. Một tầng màn sáng trong suốt bao phủ toàn bộ Vô Hoa Linh Châu, giống như một cái chén lớn úp lại. Trên màn sáng có ánh sáng chớp động, rõ ràng là một tầng cấm chế đại trận. Mà Lý Nguyên Vọng là trưởng giáo của Lan Gia, tự nhiên có quyền hạn mở cấm chế đại trận này. Dương Khai sạm mặt. Tiền bối là cái gì đây? Lý Nguyên Vọng coi như không nghe, bước ra khỏi Vô Hoa Linh Châu, hóa thành tia sáng cấp tốc đi xa. Nguyên bản một đám khai thiên Lan Gia còn có chút không hiểu vì sao trưởng giáo bỗng nhiên mở ra cấm chế đại trận của Vô Hoa Linh Châu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đều kịp phản ứng, quay đầu cùng nhau nhìn hướng của Dương Khai. Dương Khai đứng trên không trung, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Từng bóng người lần lượt từ bốn phương tám hướng tiến đến gần, rất nhanh liền đem hắn vây quanh chật như nêm cối. Trong mắt mỗi người đều lộ ra ý xấu. Có chừng mấy trăm ánh mắt như vậy, càng là có người siết nắm đấm phát ra tiếng vang lốp bốp. Dương Khai co quắp khóe miệng, dùng ánh mắt thanh tịnh nhìn về xung quanh, gạt ra một tia cười gượng. Chư vị sư huynh, thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia, oan oan tương báo đến khi nào? Bây giờ Vô Hoa Linh Châu đã chân chính hóa thành một cái lồng giam. Không đánh vỡ đại trận kia thì Dương Khai đừng hòng đi ra ngoài, mà trong đại trận phong thiên tỏa địa này, thuật thuấn di cũng không phát huy được nửa điểm tác dụng. Mấy trăm khai thiên lang gia đều nhìn chăm chăm, Dương Khai cảm thấy rất hoảng. Chu sư tỷ cắn răng nghiến lợi nhìn qua hắn. Tên họ Dương, người không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay đi. Trước đó người đánh chúng ta vui vẻ như vậy, lần này chúng ta sẽ để cho người biết cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Dương Khai tái nhợt giải thích. Vị sư tỷ này, người hiểu nhầm rồi. Trước đó chẳng qua là bởi vì thí luyện mà thôi. Ta bị bất đắc dĩ mới có thể ra tay như thế. Ta cũng không nguyện ý làm như vậy đâu. Người ép mua ép bán đang dược chữa thương cũng là bị bất đắc dĩ hay sao? Có người chất vấn. Ngộ, chư vị, sư huynh sư tỷ nhất định phải hiểu như vậy mà nói, cũng có thể. Dương Khai trịnh trọng gật đầu. Chớ có cùng hắn nói nhảm, cứ đánh hắn một trận rồi tính sau. Có người gầm thét. Đoạn thời gian này trong lòng Khai Thiên Lang gia, thế nhưng là kìm nén một cổ tức giận. Rất nhiều sư huynh sư đệ bị Dương Khai ra tay tàn nhẫn. Hết lần này tới lần khác, tên này trơn trượt giống như cá chạch. Ai cũng không thể nào bắt được hắn. Bây giờ trưởng giáo đem hắn vây khốn thành cá trong chậu. Vậy bọn hắn còn có gì mà do dự? Chư vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, có cựu báo cựu, có oán báo oán đi. Một người rống to. Ngay sau đó, đám người từ xung quanh đem thân hình của Dương Khai bao phủ. Dương Khai ra sức đánh lại mấy lần, phát hiện căn bản là không có hiệu quả, chỉ có thể ôm chặt đầu. Đừng có đánh vào mặt ta! Hắn cuộn mình yên lặng thừa nhận công kích như gió bão mưa xa. Nhường một chút, để cho ta đạp hắn một chân. Một quyền này là ta thay cổ sư muội đánh. Cổ sư muội thiện lương ôn nhu, vậy mà ngươi cũng ra tay, thật sự là tức chết ta rồi. Tình khốn nào dám sờ mông ta, ta là nam nhân mà ngươi cũng sờ được sao? À xin lỗi sư huynh, sờ lầm. Ngươi vốn là muốn sờ ai? À, ta đâu có muốn sờ ai. Nơi này có vị sư huynh đùa nghịch lưu manh, các sư tỷ sư muội mau tới đánh hắn đi. Đừng đánh mặt ta, ta còn muốn mặt mũi. Rất nhiều lục phẩm khai thiên, Dương Khai cũng không biết mình bị đánh bao nhiêu quyền, đạp bao nhiêu chân. Chỉ cảm thấy cả người đều sắp tan thành từng mảnh. Người ở bên trong đánh mệt mỏi sẽ có người bên ngoài đến tiếp nhận. Quả nhiên là người vừa hát xong ta lại đăng tràn. Người sau nối tiếp người trước, liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng cực độ tàn nhẫn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Chu sư tỷ mới khẽ kêu. Được rồi, đều đừng có đánh nữa. Lại đánh nữa thì thật sự muốn đánh hỏng luôn đó. Cố sư muội rất là đau lòng cho mà xem. Trong tông môn, Chu sư tỷ vẫn rất có uy vọng. Nàng ta vừa lên tiếng, cảnh tượng hỗn loạn lập tức dừng. Toàn thân Dương Khai đều là quần áo tả tơi, trên người toàn là dấu chân rất chật vật. Cũng may trong thời khắc nguy cấp, hắn che mặt, rốt cuộc cũng còn mặt mũi mà gặp người. Giờ khắc này, Dương Khai còn đang nằm dang tay dang chân trên mặt đất, lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn. Chu sư tỷ đi vào trước mặt hắn, từ trên cao nhìn vào hắn rồi hừ nhẹ nói. Ngươi còn có chút lương tâm, đem cơ hội cuối cùng đưa cho cố sư muội. Bọn hắn không phải là đồ đần, cuối cùng Dương Khai đánh bại Nhạc Mãn, nhưng mà lại bại trong tay của Cố Phán. Ở trong đó có nội tình ra sao, người có đầu óc đều có thể đoán ra. Đây rõ ràng là Dương Khai đem cơ hội tiến vào ngũ quan giới đưa cho Cố Phán. Chương 4776. Bị Dương Khai đánh bại trong thí luyện là do bản lĩnh của bọn hắn không tốt, không có gì phải oán trách. Cuối cùng, Dương Khai có thể để lại cho Lang gia một tấm màn che, bọn hắn cũng rất cảm kích. Nhưng việc này không cách nào xóa bỏ suy nghĩ muốn đánh Dương Khai một trận của bọn hắn. Bây giờ đánh cũng đã đánh, cơn giận trong lòng bọn hắn xem như tiêu tan hơn nữa. Một người bỗng nhiên lấy ra một bình ngọc, đưa tới trước mặt của Dương Khai rồi ôn hòa nói. Dương sư đệ, đây là đan dược chữa thương do Lang gia Phúc Địa đặc chế, tìm hiểu chút đi. Từng bình ngọc bị lấy ra, nhét vào trước mặt của Dương Khai lít nha lít nhít. Dương Khai bị phẫn rống to. Các ngươi không nên quá đáng. Chu sư tỷ cuống quýt cười lạnh. Phong thủy luân chuyển, lúc trước ngươi đối xử với chúng ta ra sao? Chúng ta sẽ trả lại cho ngươi như vậy. Nhanh lên, đừng nói nhiều. Một viên đan dược chữa thương, trị giá một bộ tài nguyên lục phẩm. Đừng hòng! Dương Khai đưa tay bưng kín nhẫn không gian. Đồ vật đã ăn vào sao có thể phun ra. Trong trận lịch luyện này, thu hoạch lớn nhất của hắn là cái này đây. Chính là vật tư giá trị mấy trăm ức khai thiên đan. Gương mặt xinh đẹp của Chu sư tỷ xa sầm. Xem ra, sư đệ còn không hiểu rõ tình cảnh của mình rồi. Dương Khai cắn răng. Đây là các ngươi bức ta. Long hóa. Hôm nay, rất nhiều đệ tử tầng dưới chót của Lan Gia đều thấy được một màn cực kỳ ly kỳ. Trên bầu trời Vô Hoa Linh Châu, một con cự long dài đến ngàn trượng, toàn thân phát ra kim quang chói mắt, phóng lên tận trời, lắc đầu quẩy đuôi rồi chẳng biết đi đâu. Long tộc, hơn nữa còn là cự long. Rất nhiều người cả một đời đều không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ai có thể nghĩ tới trong Lan Gia Phúc Địa, vậy mà xuất hiện cự long. Các đệ tử tầng dưới chót không rõ ràng cho lắm, cũng không biết tại sao con cự long màu vàng này lại xuất hiện trong Lan Gia. Chẳng lẽ tông môn còn nuôi nhốt một con cự long? Cuối cùng rất nhiều lục phẩm của Lan Gia cũng không lấy lại được vật tư. Trong nháy mắt mà Dương Khai hóa thân cự long, tất cả mọi người bị long uy kinh khủng chấn nhiếp. Dương Khai thừa cơ phá vỡ đại trận của Vô Hoa Linh Châu rồi đào thoát. Trông thấy con cự long màu vàng, rốt cuộc đông đảo khai thiên Lan Gia cũng hiểu được vì sao cùng là lục phẩm khai thiên mà thực lực của bọn hắn lại yếu hơn Dương Khai rất nhiều. Ngay cả Nhạc Mãn đại sư huynh đã cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng cũng không phải là đối thủ của Dương Khai. Nhìn bề ngoài thì tên họ Dương này chỉ là lục phẩm, nhưng trên thực tế hắn lại là một con cự long. Đây chính là thần thú có thể cùng thượng phẩm khai thiên giao phong. Đông đảo khai thiên của Lan Gia lập tức cảm thấy mình thua không oan. Lúc này trong đại điện, Dương Khai mặt mũi sân vù tức tối trừng mắt nhìn Lý Nguyên Vọng. Người sau không thèm để ý, bưng trà mà nhấp. Một hồi lâu sau, Lý Nguyên Vọng mới nói. Người phải biết thỏa mãn. Chuyến này, người cũng có thu hoạch không ít. Bản tọa cũng không trông cậy, người có thể phun ra. Người chỉ đơn giản là bị đánh một trận mà thôi, đâu phải là chuyện gì lớn lao. Dương Khai cười lạnh cuống quýt. Lý trưởng giáo thật sự là đứng đó nói chuyện không đau eo. Nếu không, người bị đánh một trận xem. Ai dám? Lý Nguyên Vọng cứng cổ. Dương Khai hừ lạnh. Ta mặc kệ, dù sao Lan Gia cũng phải bồi thường tổn thất cho ta. Lý Nguyên Vọng tức giận mà cười. Người còn muốn bồi thường tổn thất? Vật tư giá trị mấy trăm ức khai thiên đan đều bị ngươi cướp đi. Ngươi còn muốn bồi thường cái gì? Dương Khai dùng ngón tay gõ vào tay vịn ghế, nghiêm mặt nói. Lý trưởng giáo, ta xuất lực đổ máu là vì Lan Gia. Ngươi không giúp ta thì thôi. Thời khắc sống còn, ngươi còn hố ta một lần. Đây là việc mà con người có thể làm được sao? Lý Nguyên Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đi đến trước mặt của Dương Khai. Này, ngươi muốn làm gì? Dương Khai cảnh giác nhìn sang hắn. Lý Nguyên Vọng vái chào. Là bản tọa cân nhắc không được chu toàn. Sự chất, chớ trách. Lý mổ xin lỗi người. Dương Khai há to miệng. Tên này cũng quá không biết xấu hổ đi. Dù sao hắn cũng là thất phẩm khai thiên, càng là trưởng giáo của Lan Gia. Nói xin lỗi là xong rồi ư. Nhưng Lý Nguyên Vọng là tiền bối. Hắn đã nói như vậy, thì Dương Khai thật đúng là không tiện tiếp tục truy cứu. Thu thiệt ngầm lần này, hắn xem như ăn chắc. Lý Nguyên Vọng lại ngồi xuống, rồi nghiêm túc nói. Trong trận thí luyện này, sư chất có thu hoạch gì khác sao? Dương Khai tự nhiên biết hắn đang hỏi điều gì, hơi trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Cổ Linh Nhi, Thường An Nghĩa, Lương Khâu Hoành, Giang Ngạn. Lý Nguyên Vọng nhắm mắt, mặc dù hắn trông cậy vào trong lần thí luyện này, Dương Khai có thể phát hiện một chút manh mối. Nhưng lúc thật sự có kết quả, hắn vẫn rất là đau lòng. Bốn người này đều là người nổi bật trong đám lục phẩm khai thiên của Lan Gia. Người thật sự xác định sao? Lý Nguyên Vọng trầm giọng hỏi. Dương Khai gật đầu. Xác nhận, không thể nghi ngờ. Bốn người này đều cùng hắn nói qua câu mặt tướng vĩnh hằng. Chỉ có người mặt hóa mới có thể nói như vậy. Mặc dù Dương Khai không cảm nhận được nửa điểm mặt lực từ trên thân bốn người này, nhưng trước khi bại lộ, Thạch Chính cũng không có bất cứ dị thường nào. mặt lực lượng cực kỳ quỷ dị ẩn nấp, trừ phi điều tra tiểu thế giới hoặc là người mặt hóa chủ động bại lộ ra, nếu không người khác căn bản khó mà phát giác. Bây giờ ta chỉ có thể xác định bốn người này thôi. Trong những người này lại còn có người mặt hóa đang ẩn giấu hay không thì ta cũng không rõ. Dù sao trong lúc nguy cấp, không phải tất cả người mặt hóa đều sẽ nói câu này với hắn. Nếu là có người tiếp tục ẩn tàng thì Dương Khai cũng không có cách nào biết. Lý Nguyên Vọng ngẩng đầu nhìn sang Cao Đình. Cao Đình như có điều suy nghĩ, sau đó nói: Cổ Linh Nhi có tính tình ôn nhu thiện lương, lại có dung mạo không tầm thường. Tại trong toàn bộ đệ tử và trưởng lão Lan gia, nàng ta có danh tiếng rất lớn. Tông Ngọc Tuyền trong giữ bến đò của Tinh Thị cũng coi là quyền cao chức trọng. Thường An Nghĩa là một trong những trưởng lão truyền công ở ngoại môn, có vị trí đặc thù, có thể tiếp xúc rất là nhiều đệ tử tầng dưới chót có tiềm lực. Lương Khâu Hành canh giữ một trong những cấm địa của Lan gia, có thân phận bất phàm. Còn Gia Ngạn thì phụ trách mảng thương mậu của Lan gia, cũng có quyền hành không có nhỏ. Lý Nguyên Vọng mắt lộ ra tinh quang. Ý của người là? Cao Đình nói, bọn mặt tộc cất giấu là có tính nhắm vào mặt hóa Khai Thiên Lan gia. Tất cả người được chọn đều là người mang trọng trách của Lan gia. Lan gia có nhiều lục phẩm khai thiên như vậy, mặc dù theo bối phận và tư lịch thì từng người đều có cấp bậc trưởng lão ngoại môn, nhưng đại đa số khai thiên cảnh của Lan gia đều không đảm nhiệm chức vụ gì. Trưởng lão ngoại môn chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi, xem như có danh mà không có quyền. Không phải Lan gia đối đãi khác nhau, chủ yếu là đại đa số khai thiên cảnh không muốn dính vào những việc vặt vãnh này, chỉ nguyện một lòng tu luyện võ đạo. Tất cả các đại động thiên phúc địa đều như thế. Nhưng mấy người mà Dương Khai nói ra đều mang trọng trách trong Lan gia. Cao Đình lại nói, mà mấy người này còn có một điểm giống như nhau. Lý Nguyên Vọng gật đầu. Trong 200 năm, mấy người kia đều có hy vọng tấn giai thất phẩm. Như vậy, liền có thể giải thích thông. Cao Đình lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy kỳ, tại sao mặt tộc lại mặt hóa lục phẩm khai thiên. Dù sao theo sách sử mà tông môn ghi chép, trên cơ bản mặt tộc sẽ chỉ mặt hóa thất phẩm. Bây giờ xem ra, những lục phẩm bị mặt hóa này đều có hy vọng tấn thăng thất phẩm trong vòng 200 năm tới. Việc mặt hóa lục phẩm dễ dàng hơn thất phẩm, mà cũng không cần dùng đến bao nhiêu thời gian, bọn người bị mặt hóa này đều có hy vọng tấn thăng. Nếu bọn hắn là mặt tộc, thì bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Đã có những tin tức này thì bọn hắn chỉ cần tìm ra những đệ tử có hy vọng tấn thăng thất phẩm trong khoảng thời gian ngắn. Cộng thêm đang mang trọng trách trong người của Lan gia, người mặt hóa đang ẩn giấu kia tự nhiên không có chỗ che thân. Thật đáng tiếc. Cao Đình khe khẽ thở dài. Lần thí luyện này chỉ là nhằm vào lục phẩm. Trong thất phẩm đến cùng là ai bị mặt hóa thì chúng ta lại hoàn toàn không hay biết gì. Mà thất phẩm bị mặt hóa kia mới là tai họa ngầm lớn nhất của Lan gia. Mỗi vị thất phẩm đều là trưởng lão nội môn, có năng lực to lớn. Ví dụ như Thạch Chính là trưởng lão ngoại vụ của Lan gia. Hắn bị mặt hóa vẫn lạc đối với Lan gia là một tổn thất vô cùng to lớn. Dương Khai cười nói, có lẽ chẳng mấy chốc những người mặt hóa thất phẩm đang ẩn tàng kia sẽ bộc lộ ra dấu vết cũng khó nói. Lý Nguyên Vọng cùng Cao Đình nhìn về hắn, người trước nói, người có phải có ý nghĩ gì rồi hay không? Dương Khai lắc đầu, ý nghĩ ngược lại là không có, nhưng trên đời này có một chiêu gọi là đánh rắn động cỏ. Bây giờ cỏ cũng đã đánh, con rắn này sợ là không có nhịn được. Lý Nguyên Vọng cùng Cao Đình đầu tiên là lộ ra không hiểu, nhưng sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Cao Đình nói, mục đích ngươi hóa ra long thân là việc này sao? Dương Khai nói, thuận thế mà làm thôi. Trước đó trong tình huống kia, nếu hắn không hóa thành cự long thì hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi vòng vây của mấy trăm lục phẩm khai thiên. Long tộc là thánh linh đứng đầu, mà thánh linh chi lực đối với mặt lực lượng là có một loại tự nhiên khắc chế cùng bài xích. Nếu không phải như vậy thì thời kỳ thượng cổ trong tổ địa, hai tộc Long Phượng cũng sẽ không hy sinh một nửa lực lượng của tổ địa để phong ấn cự thần linh đã bị mặt hóa. Tổ linh lực ăn mòn vô số thời gian, cho dù là cự thần linh bị mặt hóa đều bị tiêu diệt, có thể thấy sự cường hoành của thánh linh chi lực. Mấy trăm lục phẩm khai thiên đều nhìn thấy Dương Khai hóa thành cự long, thậm chí ngay cả các đệ tử tầng dưới chót ở tòa linh châu gần đó cũng tận mắt thấy. Tin tức này nhất định sẽ truyền đến trong tai của những người mặt hóa thất phẩm. Nếu như vậy, những người mặt hóa thất phẩm chắc chắn sẽ có hoài nghi. Dương Khai là cự long, vậy rốt cuộc hắn có bị mặt hóa hay không? Thánh linh cũng có khả năng bị mặt hóa, chỉ là khó khăn mà thôi. Chỉ cần có lòng nghi ngờ này, vậy người trốn ở sau màn chắc chắn sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế đi tìm hiểu chứng thực. Lý Nguyên Vọng bỗng nhiên nói. Tra một chút, giờ khắc này Giang Ngạn đang ở đâu, làm gì? Cao Đình hiểu ý, vội vàng đưa tin ra ngoài. Một lát sau, Cao Đình ngẩng đầu. Vừa rồi Giang Ngạn lấy lý do thương mậu, đem một số người mang ra ngoài, thuận tiện mang theo rất nhiều vật tư. Nói là muốn đưa hướng tinh giới, cung cấp cho các đệ tử ở đó tu hành. Lý Nguyên Vọng nhíu tầm mắt. Hắn quả nhiên là ngồi không yên. Lúc này thí luyện vừa kết thúc, Giang Ngạn còn chưa chữa khỏi vết thương trong người, đã đi ra ngoài. Hơn nữa còn muốn đi tinh giới, rõ ràng là đi tìm Thạch Chính để chứng thực xem Dương Khai có thực sự bị mặt hóa hay không. Cao Đình nói, chúng ta có cần ngăn hắn hay không? Lý Nguyên Vọng khoát tay, không cần đâu, lần này hắn đi tinh giới, vừa đi vừa về tối thiểu nhất phải mất một tháng thời gian. Thật nếu chúng ta ngăn, thì Dương Khai coi như bại lộ thân phận rồi. Để cho hắn đi, thì chúng ta tối thiểu nhất còn có mấy tháng thời gian để giảm sóc. Cao Đình cau mày. Vậy chúng ta phải làm sao mới tốt? Lý Nguyên Vọng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Chờ thôi. Đã có người để Giang Ngạn đi tìm Thạch Chính để tìm hiểu tin tức, thì chính người đó chưa hẳn là ngồi vững được. Nói không chừng chẳng mấy chốc hắn sẽ lộ ra chân tướng. Dứt lời, Lý Nguyên Vọng quay đầu nhìn về Dương Khai. Hiền chất, Lý Mổ cảm ơn người vì đã giúp đỡ Lan Gia. Dương Khai khoát tay. Việc liên quan đến mặt tộc không phải là việc của một mình Lan Gia. Lý Nguyên Vọng cảm khái. Hiền chất hiểu rõ đại nghĩa. Nhưng là tiếp theo, người có thể phải đối mặt với một chút nguy hiểm. Nếu người cảm thấy không ổn, thì hiện nay liền có thể rời đi. Chúng ta sẽ tự mình xử lý việc này. Dương Khai cười nói. Không vào hang cọp, thì làm sao bắt được cọp con? Chương 4777. Một trận thí luyện cấp độ khai thiên cảnh của Lan Gia diễn ra oanh oanh liệt liệt. Mặc dù kết thúc cuối cùng không được hoàn mỹ lắm, nhưng rốt cuộc còn có thể để cho người ta tiếp nhận. Mà trong lần thí luyện này, Dương Khai thế nhưng là hiển lộ tài năng. Hắn làm thí luyện mục tiêu, hầu như đem toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan Gia đều đánh mấy lần. Cứ việc tại trong thí luyện, tất cả lục phẩm khai thiên Lan Gia đều đối với Dương Khai hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là thực lực cường hãn của Dương Khai đã khiến cho rất nhiều người phải kính nể. Lan Gia có nội tình của Lan Gia, các đệ tử cũng không phải người thua không trả tiền. Lần này thua, lại thêm cố gắng. Lần tiếp theo thắng trở về là được. Trên con đường võ đạo vốn nên là thế, biết hổ thẹn rồi dũng mãnh tiến lên. Cho nên, sau khi thí luyện kết thúc, Dương Khai đã nhận được rất nhiều thiệp mời. Rất nhiều lục phẩm Lan Gia nhao nhao mời hắn tiến về động phủ của mình làm khách, giao lưu tâm đắc tu hành. Đây cũng là chuyện rất thường gặp. Trên con đường tu hành của võ giả, đóng cửa làm xe thì rất dễ dàng đi đường quanh co. Có đôi khi ở trong quá trình giao lưu, võ giả có thể lóe lên linh quang, có chỗ đốn ngộ. Những thiệp mời này ít nhất cũng có mấy chục tấm, nhào nhào được đưa đến nơi ở của Cố Phán. Nguyên bản, Dương Khai còn có chút phát sầu. Hắn nên làm như thế nào mới có thể tiếp xúc với những người mặt hóa một cách tự nhiên? Bây giờ những thiệp mời này thật đúng là đưa tới gối đầu lúc ngủ gật. Những khai thiên Lan Gia mời hắn thì tự nhiên là cũng mời luôn bạn tốt của mình. Mọi người cùng nhau giao lưu mới thật sự là giao lưu. Cho nên trong thời gian nửa tháng sau đó, Dương Khai bận bịu không nghỉ. Mỗi ngày hắn đều buôn tẩu tại trên tất cả linh châu lớn nhỏ của Lan Gia, tiến về động phủ của những khai thiên Lan Gia mời hắn. Một ngày một bữa tiệc nhỏ, ba ngày một bữa tiệc lớn. Lúc ít người thì 3-5 người hội tụ một chỗ, lúc nhiều người thì 8-10 hợp tụ một chỗ, hoặc mỗi người phát biểu ý kiến riêng, hoặc là luận bàn thử tay nghề. Mọi người đều có thu hoạch không ít. Dương Khai cũng thấy được nội tình cường đại của Khai Thiên Lang gia. Trước đó lúc thí luyện, vì thăm dò ra thân phận của người bị mạt hóa, hắn đều ra đòn mạnh, cho nên hầu như mỗi một vị Khai Thiên Lang gia cùng hắn đối mặt cũng sẽ bị hắn đánh bại trong thời gian cực ngắn. Nhưng việc này không hề nói lên rằng Khai Thiên Lang gia đều là gối thêu hoa. Lang gia là một trong 72 phúc địa truyền thừa vô số năm tháng, sừng sững ở 3.000 thế giới mà không ngã. Nếu các đệ tử thật là một đám gối thêu hoa thì Lang gia cũng không làm được như thế. Cùng tu vi, cùng nội tình, nhưng Dung Khai rõ ràng cảm giác nếu so với Khai Thiên cảnh bên ngoài thì Khai Thiên của Lang gia lớn mạnh hơn chút. Đem người như Mao Triết ném vào Lang gia thì tại trong cảnh giới lục phẩm hắn chưa hẳn có thể xếp vào top 100. Rất nhiều bí thuật Lang gia để cho Dung Khai phải mở rộng tầm mắt. Một chút bí pháp tu hành càng là làm cho hắn được lợi rất nhiều. Mỗi một ngày, Dung Khai đều cao hứng mà đi, cao hứng mà về. Sau nửa tháng như vậy, sáng sớm, Dung Khai cầm một tấm thiệp mời, có hương sắc cổ. Kiểu chữ trên thiệp rất là xinh đẹp, vừa nhìn là biết do một cô gái viết, mà trên thiệp mời còn có một cổ thanh hương nhàn nhạt, rất là dễ ngửi. Ký tên sau cùng trên thiệp mời, rõ ràng là ba chữ, Cổ Linh Nhi. Thiệp mời này được Cổ Linh Nhi đưa đến mấy ngày trước đó, mời hắn đi tham gia tụ hội vào hôm nay. Sẽ có phát hiện cùng thu hoạch gì không? Dung Khai không biết, nhưng từ nơi sâu xa, hắn cảm giác chính mình cách người mạt hóa hạch tâm đã không còn xa. Mà chỉ cần có thể tìm tới người mạt hóa hạch tâm, thì hắn sẽ có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc của mạt tộc đang ẩn tàng. Tiếng xe gió truyền đến, hình như có người từ bên ngoài bay tới, rơi vào trước phòng. Ngay sau đó thanh âm ôn nhu của Cổ Linh Nhi lại vang lên. Dương sư đệ! Dương Khai thu thiệp mời, đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Cổ Linh Nhi đứng bên ngoài rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Cổ Linh Nhi mỉm cười, chỉ một thoáng, đất trời đều ảm đạm phai mờ. Dương Khai kinh ngạc nói, sao Cổ sư tỷ lại đích thân tới, ta đang muốn đi qua đây. Cổ Linh Nhi hé miệng cười. Sư đệ không phải chưa quen thuộc Lang gia sao? Nghe nói mấy ngày trước đây, người đi tụ hội ở chỗ Vương sư đệ, còn đi nhầm đường. Kết quả bọn hắn chờ hơn nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng của ngươi đâu. Dương Khai cười đầy xấu hổ. À, là ngoài ý muốn mà thôi, thật sự là Lang gia có số lượng linh châu quá nhiều, trong thời gian ngắn ta không có nhớ rõ. Cổ Linh Nhi thâm ý sâu sắc nói. Sợ là Cố sư muội đi ngủ quan giới lịch luyện, sư đệ có chút nhớ nhung, cho nên không tập trung. Sau khi thí luyện kết thúc, Cố Phán đã bị Lý Nguyên Vọng truyền lệnh tiến về ngũ quan giới lịch luyện. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, Dương Khai luôn là một thân một mình ở trên linh châu của Cố Phán. Lý Nguyên Vọng làm như vậy hiển nhiên là cũng cân nhắc đến sự an toàn của Cố Phán. Ngũ quan giới có một vị thái thượng trưởng lão trấn giữ, coi như Lang gia nổi lên sóng gió thì cũng không lan được đến nơi đó. Sư tỷ nói đùa rồi. Ta cùng Cố sư muội thật sự là không có gì mà. Cổ Linh Nhi che miệng nói. Ngươi cùng những sư huynh đệ khác nói lời này, xem bọn hắn có tin hay là không tin đây. Dương Khai đau răng. Toàn bộ Lang gia đều nhận định hắn cùng Cố Phán có quan hệ không trong sáng. Hắn thật sự là không có cách nào giải thích. Đến cùng là nơi nào có vấn đề đây? Dương Khai nghĩ mãi mà không ra hiểu nhầm lúc ban đầu là từ nơi nào truyền tới. Chẳng qua hắn cũng lười xoắn xuýt, cày ngay không có sợ chết đứng mà. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Dương Khai nói. Cổ Linh Nhi gật đầu. Xin mời sư đệ đi theo ta. Nói rồi nàng đi trước dẫn đường. Dương Khai lóe lên thân hình, đứng bên cạnh nàng. Cùng nàng sánh vai tiến lên. Hai người đều bay từ từ, vừa đi vừa thuận miệng trò chuyện. Thanh âm Cổ Linh Nhi ôn nhu như nước, nghe cực kỳ uyển chuyển, hàm xúc thư thái. Dương Khai thở dài trong lòng, người như vậy lại là người mạt hóa, không thể không nói tạo hóa trêu người. Trước đó hắn cũng hỏi qua Lý Nguyên Vọng, sau khi một người bị lực lượng của mặt hóa ăn mòn, thì người đó có còn hy vọng trở lại bình thường hay không? Lý Nguyên Vọng chỉ trả lời ba chữ, không có khả năng. Nói cách khác, một khi bị mặt hóa, vậy thì sẽ triệt để là địch nhân. Mặc kệ vẻ bề ngoài nhìn cùng người bình thường không khác, nhưng người bị mặt hóa thủy chung là người bị mặt hóa. Ngẫm lại cũng thế, căn nguyên của việc bị mặt hóa là tiểu thế giới của võ giả bị lực lượng của mặt hóa ăn mòn. Dương Khai cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể gột rửa sạch sẽ lực lượng của mặt trong tiểu thế giới. Lực lượng kia thật sự quá mức quỷ dị. Lúc gần tới nơi, Cổ Linh Nhi bỗng mở miệng nói, sư đệ à, đợi chút nữa có một vị khách nhân trọng yếu, sư đệ không cần thiết thất lễ. Lúc nói câu này, sắc mặt của nàng ngưng trọng dị thường, rõ ràng là cùng lúc ôn nhu bình thường giống như hai người khác nhau. Bề ngoài, Dương Khai vẫn thản nhiên như thường, nhưng sâu trong nội tâm lại chờ mong phấn chấn. Cuối cùng, cũng muốn lộ ra chân ngựa rồi sao? Sư tỷ à, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tại trong đám người bị mặt hóa của Lan Gia, hắn đã bị nhận định là đồng bạn. Tiếp xúc cùng những người như Cổ Linh Nhi, Tông Ngọc Tuyền cũng không cần lo lắng bị bại lộ. Nhưng nếu lát nữa hắn gặp phải người khách nhân trọng yếu kia, thì hắn nên ứng đối ra sao? Vị khách nhân kia đến cùng là thuần chính mặt tộc hay là người bị mặt hóa? Một tòa linh châu ở xa xa khắc sâu vào trong tầm mắt. Nó không tính là quá lớn nhưng không nhỏ. Tại toàn bộ Lan Gia Phúc Địa, linh châu dạng này không có 1.000 cũng có 800. Trên linh châu có một tòa đại điện cực kỳ dễ thấy. Cổ Linh Nhi dẫn theo Dương Khai bay về hướng linh châu. Đây là chỗ ở của ta. Dương Khai gật đầu. Đúng là nơi sơn thanh thủy tú, trách không được có thể nuôi dưỡng ra một người xinh đẹp như sư tỷ. Cổ Linh Nhi thâm ý sâu sắc nhìn hắn, mỉm cười phất tay, mở ra cấm chế đại trận ngăn cách trong ngoài của linh châu. Cổ Linh Nhi dẫn đầu bước về phía cung điện, Dương Khai đi theo sát đằng sau. Một lát sau, hai người vào trong đại điện, rẽ trái lách phải một phen đi tới trong một cái sân. Trong sân kia đã có 4 người chờ. Trước đó, Dương Khai đã nói cho Lý Nguyên Vọng về danh sách 4 người, theo thứ tự là Cổ Linh Nhi, Thường An Nghĩa, Lương Khâu Hoành cùng Giang Ngạn. 4 người này cũng đều đã nói với hắn câu mặt tướng Vĩnh Hằng trong lúc thí luyện, bị hắn nhận định là người bị mặt hóa. Bây giờ trong mấy người đó, ngoại trừ Giang Ngạn đi tinh giới, thì hai người khác đều ở đây, Tông Ngọc Tuyền cũng có, một người khác lại không nằm trong danh sách mà Dương Khai cung cấp. Nhưng Dương Khai thấy người này rất là quen mắt, có thể xác định là hắn đã gặp qua người này trong thí luyện rồi, chẳng qua hắn không biết tên của đối phương. Xem ra danh sách mà hắn thăm dò trong lúc thí luyện vẫn là co cá lọt lưới. Lúc Cổ Linh Nhi cùng Dương Khai đến, 4 người cùng nhau nhìn. Dương Khai thản nhiên như thường tiến lên chào hỏi. Dương Khai gặp qua chư vị sư huynh. Tông Ngọc Tuyền cười ha ha. Sư đệ khách khí, trong trận thí luyện vừa rồi, Dương sư đệ thế nhưng là hiển lộ tài năng, chúng ta rất là bội phục. Dương Khai hơi có chút lúng túng. Chư vị sư huynh, không trách ta ra tay quá nặng là tốt rồi. Những người ở đây đều bị hắn hung hăng đánh qua, ép mua ép bán đan dược chữa thương, ngay cả Tông Ngọc Tuyền cũng không có ngoại lệ. Thường An Nghĩa nói, lúc thí luyện là tình thế bất đắc dĩ, chúng ta đương nhiên không có trách tội ngươi. Vậy là tốt rồi. Cổ Linh Nhi mở miệng nói, Dương sư đệ, ngươi cũng đã quen biết Tông sư huynh, Thường sư huynh, Lương sư huynh. Vị này là Cung Văn Sơn sư huynh, ngươi hẳn là đã gặp qua tại trong thí luyện rồi. Dương Khai gật đầu. Đương nhiên chỉ là ta chưa từng nghĩ tới, Cung sư huynh cũng là người trong thế hệ chúng ta. Cung Văn Sơn cười đáp. Ta chưa từng chủ động lộ ra, Dương sư đệ tự nhiên là không biết. Ngược lại là ngày đầu tiên mà Dương sư đệ đến Lan Gia, chúng ta đều đã biết. Tông Ngọc Tuyền nói, chỉ cần trong mặt đồ chúng ta có thêm những người cường đại như Dương sư đệ, thì tương lai tất cả đều là có thể. Mặt đồ. Dương Khai đem hai chữ này ghi tạc trong lòng. Hắn cùng bọn người Lý Nguyên Vọng đều xưng hô bọn họ là người bị mặt hóa, mà những người mặt hóa này lại tự xưng là mặt đồ. Sư huynh quá khen. Dương Khai khiêm tốn nói. nếu không có Thạch Chính trưởng lão chỉ cho con đường sáng, thì chỉ sợ bây giờ sư đệ vẫn như cũ đang lạc đường chìm nổi, không cách nào tự kềm chế. Việc này còn muốn đa tạ Thạch Chính trưởng lão. Nói xong, hắn nghiêm túc dùng một tay đỡ ngực, trầm giọng nói: Mặt tướng Vĩnh Hằng. Mấy người sửng sốt một chút, rất nhanh cùng nhau nói theo: Mặt tướng Vĩnh Hằng. Dương Khai phát hiện câu này giống như đối với mặc đồ có lực lượng không cách nào kháng cự, chỉ cần nói ra câu này ngay trước mặt bọn họ thì bọn họ tất nhiên sẽ đáp lại, cũng không biết trong chiến đấu làm như vậy có hiệu quả gì không. Chẳng qua Dương Khai đoán chừng là rất không có khả năng, bởi vì mặc dù mặc đồ bị mặc hóa, nhưng kỳ thật tư duy của bọn họ cùng người bình thường không khác nhau, chỉ là ở sâu trong nội tâm đã biến thành một con người khác. Người kia duy trì mặc chí thượng, đây mới là nguy hại lớn nhất của lực lượng mặc. Nó có thể làm cho một người kiên định loại tín niệm này, đồng thời vì vậy mà bỏ ra hết thảy. Bất cứ chuyện gì khác đều không thể quan trọng bằng mặt tướng. Chương 4778. Tất cả đều ngồi xuống đi. Thân là chủ nhân nơi đây, Cổ Linh Nhi nói. Đám người vây quanh một cái bàn đá ngồi xuống. Trên bàn đã dọn lên rượu, linh quả. Đám người cần thì tự rót. Dương Khai vốn cho rằng những người mặc đồ này tụ tập ở đây chắc chắn là đang thương nghị một chuyện nào, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà sự thật chứng minh không phải như vậy. Mấy người tụ tập cùng một chỗ lại giống như những cuộc tụ hội mà Dương Khai tham gia trước đó. Chỉ trao đổi những vấn đề liên quan đến tu hành, ngẫu nhiên kể một ít kỳ văn dật sự, cảnh tượng hòa hợp đến cực kỳ. Dương Khai không khỏi nổi lên một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Nếu không phải hắn biết mấy người kia đều là mặc đồ, e rằng cho dù thấy tận mắt, hắn cũng khó có thể hoài nghi điều gì. Bọn hắn cùng người thường thật sự không có nửa điểm khác nhau. Hai người Tông Ngọc Tuyền cùng Thường An Nghĩa đang biện luận về thủ pháp thi triển một loại bí thuật của Lan Gia, lẫn nhau đều có quan điểm. Cổ Linh Nhi bỗng nhiên xích lại gần Dương Khai, thấp giọng nói: Dương sư đệ, người mới trở thành mặc đồ không bao lâu, có chỗ nào cảm thấy không thích ứng hay không? Nàng vốn là ngồi bên cạnh Dương Khai, bây giờ chủ động dán đến, trong lúc nhất thời thổ khí như lan, trạng thái cũng là thân mật không gì sánh được. Hai người Cung Văn Sơn cùng Lương Khâu Hành hướng bên này nhìn, đều mỉm cười, trong lòng biết biểu hiện của Dương Khai trong trận thí luyện vừa rồi để cho Cổ Linh Nhi coi trọng. Nàng sợ là muốn cùng cô phán hoành đao đặt ái. Qua nhiều năm, Cổ Linh Nhi vẫn chưa từng lựa chọn bạn lữ cho mình. Một là tầm mắt của nàng không thấp. Trong đám khai thiên cảnh đồng phẩm giai, có rất ít người có thể vào pháp nhãn của nàng. Thứ hai, cũng bởi vì thân phận mặc đồ. Nếu là nàng thật sự yêu một người, thì rất có thể sẽ lộ ra thân phận. Dương Khai không giống những người khác. Thực lực của hắn có thể nói là có 102 trong cảnh giới lục phẩm khai thiên, mà bản thân hắn lại chính là mặc đồ. Cổ Linh Nhi căn bản không cần lo lắng điều gì. Con đường tu hành rất là buồn tẻ, khai thiên cảnh lại có tuổi thọ rất dài. Nếu có người mình thích làm bạn lữ thì cũng là một chuyện tốt. Dương Khai ngửi mùi thơm cơ thể nàng, thản nhiên gật đầu nói: Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo chư vị. Thường An Nghĩa cùng Tông Ngọc Tuyền đều ngừng tranh luận quay đầu nhìn hắn. Cổ Linh Nhi khẽ cười duyên. Dương sư đệ có chuyện gì thì cứ mở miệng nói ra. Mặc đồ chúng ta vốn là một nhà, đương nhiên là sẽ không giấu giếm nhau điều gì. Dương Khai nói. Tiểu thế giới của mặc đồ chúng ta được mặc chi điểm hóa. Đối với việc tu hành sau này có ảnh hưởng gì không? Đám người đều nhìn nhau một chút. Tông Ngọc Tuyền cười nói. Nguyên lai, Dương sư đệ đang lo lắng việc này. Nếu nói ảnh hưởng thì khẳng định là có. Chẳng qua là phương diện tốt. Ồ, còn xin Tông sư huynh chỉ giáo cho. Tông Ngọc Tuyền nghiêm túc nói. Mặc chi lực, huyền diệu vô song. Chỗ tốt lớn nhất chính là tại phương diện tấn thăng. Trước đó, Nhạc Mãn sư huynh có cảm ngộ rõ ràng. Muốn tấn thăng thất phẩm, Dương sư đệ hẳn là thấy được. Dương Khai gật đầu. Tông Ngọc Tuyền nói tiếp. Mặc dù Nhạc Mãn sư huynh đã cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng. Nhưng muốn thành công tấn thăng không phải là chuyện dễ dàng. Lục phẩm tấn thăng thất phẩm là một cánh cửa. Bước qua được thì trời cao biển rộng. Không vượt qua nổi thì kết cục tốt nhất là cả một đời đều dừng ở lục phẩm. Nếu là không may thì rất có thể sẽ dẫn đến tiểu thế giới rung chuyển, rơi xuống phẩm giai, thậm chí là vẫn lạc. Nhưng mặc đồ chúng ta thì không cần sầu lo những việc này. Tiểu thế giới của chúng ta được mặc chi lực che chở. Nếu tấn thăng thất phẩm thì tuyệt đối không có nửa điểm nỗi lo về sau. Dương Khai cực kỳ kinh ngạc. Mặc chi lực thần diệu như vậy sao? Nếu thật là thế thì mặc chi lực quả thật là có chút không tầm thường rồi. Cổ Linh Nhi cười cười nói. Đây chỉ vẻn vẹn là một phương diện mà thôi. Chỗ tốt lớn nhất chính là mặc đồ chúng ta đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích tấn thăng của khai thiên cảnh rồi. Xin chỉ giáo. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Tông Ngọc Tuyền giải thích. Ta nghe nói, Dương sư đệ, tấn thăng thẳng lên ngũ phẩm khai thiên. Dương Khai gật đầu. Tông Ngọc Tuyền đưa tay chỉ một vòng. Không dối gạt sư đệ, chúng ta đều là như vậy. Theo đạo lý mà nói, mặc dù ngày sau, người tấn thăng thẳng lên ngũ phẩm có tài nguyên tu hành dư giả, nhưng cực hạn chỉ là thất phẩm mà thôi. Nhưng mà đây chỉ là đối với những khai thiên cảnh khác. Còn mặc đồ chúng ta. Dương Khai lập tức lộ ra phấn chấn, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Ngụ ý của Tông Sư Huynh là mặc đồ chúng ta không nhận khốn nhiễu cực hạn này. Tông Ngọc Tuyền khẽ gật đầu. Đúng, chỉ cần chúng ta vẫn luôn cố gắng tu hành, chỉ cần chúng ta không vẫn lạc ở nửa đường, thì chúng ta cũng có thể chạm đến cửu phẩm chí cao. Việc này là thật sao? Dương Khai gấp rút hỏi. Trong thần thái phân chấn xen lẫn không dám tin, còn có chút lo được lo mất. Tông Ngọc Tuyền nghiêm mặt gật đầu. Là thật. Tông Sư Huynh đã gặp qua rồi sao? Tông Ngọc Tuyền xấu hổ cười. Ta tự nhiên là chưa thấy qua. Cửu phẩm chí cao là nhân vật bậc nào? Những tôm tép nhỏ như chúng ta sao có thể muốn gặp là gặp? Nhưng việc này đúng là thật. Hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cớ gì. Nhưng đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Dương Khai biết đây là những thất phẩm mặc đồ như Thạch Chính nói cho bọn hắn biết. Dương Khai cũng không thể nào phán đoán việc này đến cùng là thật hay giả. Nhưng nếu là thật, vậy thì mặc chi lực đúng là có lực hút. Đối với võ giả khai thiên mà nói, một trong những khốn nhiễu lớn nhất là cực hạn của bản thân. Thế giới quả có thể đánh vỡ cực hạn này, nhưng cũng chỉ có thể dùng một viên mà thôi. Huống chi thế giới quả trân quý, người bình thường sao có thể có. Nhưng nếu mặc chi lực có thể đánh vỡ, thậm chí không nhìn cực hạn này, thì Dương Khai đơn giản là không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ phát sinh. Chỉ cần có thể làm cho mình tiến thêm một bước, sẽ có người chủ động tìm kiếm mặc chi lực hay không? Tuyệt đối là có. Ai mà không muốn thực lực của mình ngày càng cường đại hơn? Ai mà không muốn ngày sau mình cao cao tại thượng, không cần nhìn sắc mặt của người khác? Dương Khai chợt nhớ tới, cao tầng của các đại đồng thiên phúc địa đều có biết được chuyện mặc tộc. Sau khi tấn thăng khai thiên, đệ tử hạch tâm cũng sẽ bị các sư trưởng báo cho. Nhưng trừ những người này ra, thì toàn bộ 3.000 thế giới, thậm chí các đệ tử bình thường của đồng thiên phúc địa cũng đều không nghe nói qua chuyện này. Từ xưa đến nay, đồng thiên phúc địa vẫn luôn phong tỏa hết thảy tình báo liên quan tới mặc, chỉ lưu thông giới hạn ở cao tầng. Dẫn đến những thượng phẩm khai thiên dâu kín ở phá toái thiên, thậm chí cũng không biết tại sao mình bị động thiên phúc địa để mắt. Trước đó, Dương Khai còn nghĩ không ra đây rốt cuộc là vì sao. Nếu mặc chi lực quỷ dị như vậy, thì càng nên làm cho tất cả mọi người đều biết để đề phòng mới đúng. Nhưng nếu như mặc chi lực có thể đánh phá cực hạn của khai thiên mà nói, Dương Khai ngược lại là có thể lý giải cách làm của động thiên phúc địa. Bọn hắn sợ có người không chịu được sức hấp dẫn của mặc chi lực. Động thiên phúc địa là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nghĩ tới đây, Dương Khai ngược lại là hơi tin tưởng mặc chi lực có thể đánh vỡ cực hạn của khai thiên cảnh. Thế nhưng mà sao có thể như vậy được? Dương Khai vẫn có chút không hiểu. Chúng ta sao có thể hiểu rõ được sự huyền diệu của mặc chi lực? Tông Ngọc Tuyền cao thâm mặt trắc nói, đoán chừng chính hắn cũng không có rõ ràng. Dương Khai cúi đầu, tóc đen nồng đậm trên trán rủ xuống che lấp khuôn mặt. hắn bỗng nhiên phát ra tiếng cười ôi ôi. Cổ Linh Nhi cả kinh nói. Dương sư đệ, ngươi bị làm sao? Dương Khai chợt cười to, nét mặt tùy tiện. Trời có mắt, thật sự là trời xanh có mắt. Mấy người đều nhìn nhau một chút, không rõ vì sao Dương Khai nổi điên. Ngược lại là Cổ Linh Nhi có huệ chất lang tâm, suy nghĩ một chút rồi giải thích. Trước kia, Dương sư đệ là có thể tấn thăng thẳng lên thất phẩm. Nhưng mấy nhà động thiên phúc địa lấy vạn ma thiên cầm đầu kiên kỵ hắn chèn ép rất nhiều. Ta nghe nói trong phá toái thiên, tại dưới tình huống không thể làm gì, Dương sư đệ bắt buộc phải tấn thăng ngũ phẩm khai thiên đó. Gần trăm năm trước, chuyện này từng làm đến sôi sùng sục. Rất nhiều đệ tử của động thiên phúc địa đều nghe nói qua. Cổ Linh Nhi tìm hiểu qua tin tức của Dương Khai, tự nhiên là biết được chuyện này. Trừ phá toái thiên, vô ảnh động thiên, chuyện Dương Khai tấn thăng ngũ phẩm cũng không phải là bí mật gì. Lúc ấy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nghe Cổ Linh Nhi nói, mọi người đều hiểu rõ. Nguyên bản có thể thẳng tấn thất phẩm, cuối cùng là bị người khác ép tấn thăng ngũ phẩm, thấp hơn trọn vẹn hai phẩm tu vi. Đây là chênh lệch to lớn cỡ nào. Đừng nói là cực hạn của thất phẩm là cửu phẩm, mà cực hạn của ngũ phẩm chỉ là thất phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì những năm này, Dương Khai không thể nghi ngờ là rất biệt khuất, rất phẫn nộ. Tương lai tốt đẹp của mình bị người khác phá hủy, thì ai cũng khó mà tiếp nhận được. Mà bây giờ khi biết Mặc Chi Lực vậy mà có thể đánh phá loại cực hạn này, Dương Khai tự nhiên là sinh ra một loại cảm giác liễu ám hoa mình. Đối với biểu hiện của hắn, cả đám người ít nhiều cũng có thể hiểu. Tông Ngọc Tuyền vỗ bả vai của Dương Khai thấm thí nói. Dương sư đệ, con đường phía trước còn rất dài. Chúng ta đi từ từ sẽ đến. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, mặc đồ chúng ta có thể đứng tại đỉnh phong của 3.000 thế giới. Phía dưới mặc đồ tất cả đều là chó săn. Dương Khai cắn răng gật đầu. Lúc đó, ta chắc chắn đem mấy nhà động thiên phúc địa, lấy vạn ma thiên cầm đầu mà sang thành bình địa. Như vậy mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Tông Ngọc Tuyền há to miệng. Sư đệ, quả nhiên là có hùng tâm tráng chí. Dương Khai nói, nếu ta thật làm như vậy thì có vấn đề gì hay không? Có thể hỏng việc của bên trên hay không? Lúc nói chuyện, hắn đưa tay chỉ lên trời. Tông Ngọc Tuyền cũng không tiện trả lời, hắn nào biết bên trên đến cùng có mưu đồ gì. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang. Đến lúc đó, bản tọa sẽ đi cùng người. Đám người vội vàng đứng lên, Dương Khai cũng đứng lên theo, hướng nơi phát ra thanh âm mà nhìn. Gặp qua nguyên sư thúc. Đám người hành lễ. Gặp qua nguyên tiền bối. Dương Khai ôm quyền, nét mặt tự nhiên. Là Nguyên Đốc, một trong tam đại phó trưởng giáo của Lan Gia trước đó. Lúc Dương Khai vừa mới tới Lan Gia Phúc Địa, cô Phán mang theo hắn đi gặp mặt Lý Nguyên Vọng. Trên nửa đường, bọn họ từng đụng trúng người này. Cô Phán nói, phó trưởng giáo Nguyên Đốc yêu thích nhất là nghe người ta nịnh hót. Lúc ấy, Dương Khai còn cảm thấy vị cao nhân thất phẩm này rất là hòa ái dễ gần. Làm sao cũng không nghĩ tới hắn ta cũng là mặc đồ. Lúc này Nguyên Đốc vẫn tươi cười ôn hòa, nhìn qua Dương Khai lộ ra tán dương, giống như trưởng bối nhìn xem vãn bối nhà mình. Nhưng Dương Khai là cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cứ việc sớm đã có suy đoán trong đám thất phẩm Lan Gia còn có mặc đồ khác, nhưng mà đây chính là một trong tam đại phó trưởng giáo. Lan Gia đang làm gì? Một trong những căn cơ trọng yếu nhất, vậy mà bị Mặc Chi Lực ăn mòn. Chẳng qua suy nghĩ một chút. Trước đó, Lý Nguyên Vọng đã từng giao cho hắn một tấm danh sách. Trong danh sách kia có tên những khai thiên cảnh có quan hệ tốt cùng Thạch Chính, cùng Tông Ngọc Tuyền, mà Nguyên Đốc là một trong số những người đó. Kết thúc tập 1008 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.